Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 55, ngôi sao thứ 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Tông Dã, em thích anh lắm như một câu nói chỉ có thể nghe thấy trong mơ. Tông Dã ngây ngốc nhìn màn hình lớn, hơi thở ngừng lại trong giây lát, không phân biệt được đây là mơ hay là thực. Khương Sơ Nghi cảm thấy xấu hổ, nói xong liền ngồi thẳng lại. Cô tiếp tục xem phim như không có chuyện gì xảy ra, đợi một lúc, bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Lần này, Tông Dã im lặng rất lâu. Khương Sơ Nghi tò mò nghiêng đầu, anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi như cả người bị đóng băng tại chỗ. Tông Dã rất bình tĩnh, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện, hốc mắt anh đỏ hoe. Cô thử thăm dò hỏi, Tông Dã, anh sao vậy? Tông Dã dường như đang cười, lại dường như không. Sơ Nghi, cảm ơn em. Cảm ơn em chuyện gì? Cảm ơn em đã thích anh. Tấm lưng mỏng manh hơi khom xuống, anh dùng tay che mặt, không dám để lộ vẻ mặt của mình trước mắt cô. Biển trong phim phát ra ánh sáng màu xanh lam, Tông Dã cũng bị nhấn chìm giữa biển khơi, sự ngọt ngào vừa chậm rãi lại mãnh liệt tựa như nước biển, bao bọc lấy anh, làm anh choáng váng, làm anh nghẹt thở. Em thích anh, bốn chữ này hòa vào máu của anh, lan đến tứ chi, thậm chí khiến cả linh hồn anh run rẩy đau đớn. Nếu có người hỏi Tông Dã, đối với anh Khương Sơ Nghi là gì? Anh nghĩ anh sẽ trả lời rằng là biển cả. Vào lúc chật vật nhất trong cuộc đời, Tông Dã đã yêu Khương Sơ Nghi. Vào buổi chiều đầy nắng đẹp hôm đó, cô mỉm cười nói lời tạm biệt với anh. Anh liền rơi vào biển cả mênh mông này, mặt biển xanh thẳm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao. Những mảnh ký ức lẻ tẻ, ít ỏi liên quan đến cô, chúng đều như những sợi tảo biển quấn quýt, kéo anh xuống từng chút một. Tông Dã thỉnh thoảng cũng cảm thấy vô vọng. Nhiều năm chìm nổi giữa biển khơi, anh giống như một giọt nước sắp bốc hơi, từng từ bỏ rất nhiều ảo tưởng, thậm chí bắt đầu khao khát. Chỉ cần cô có thể nhìn anh thêm vài lần, nhớ đến anh là được. Mờ ảo một chút cũng được. Chỉ có như vậy, anh mới có thể có được sự giải thoát trong giây lát. Nghe có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng khi thủy triều lên xuống, mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, anh vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Anh cố chấp ở lại đây, bị mắc kẹt trong cơn mưa ấy, bị mắc kẹt trong giây phút chụp bức ảnh ấy, bị mắc kẹt trong vở độc diễn cô đơn này. Mấy nghìn ngày đêm, kéo dài 10 năm, Tông Dã vào lúc này đã đợi được lời hồi đáp. Cuối cùng anh cũng nổi lên bờ từ biển khơi đầy ánh sao này. Khương Sơ Nghi im lặng ngồi bên cạnh anh. Anh đột nhiên gọi cô. Sơ Nghi, hình như đây là lần đầu tiên em chủ động nói thích anh. Vậy sao? Cô hoang mang. Sao cô nhớ mình đã nói nhiều lần rồi mà? Anh không hỏi em, cũng không ép em. Tông Dã cười, nhưng em vẫn thích anh. Khương Sơ Nghi lẩm bẩm, em vốn đã thích anh mà. Anh cũng rất thích em. Dần đi đến hồi kết, Tông Dã im lặng nghịch hộp kẹo bạc hà, dùng đầu ngón tay vuốt ve ba nắp hộp, rồi lại đóng lại, lặp lại động tác này. Sau vài lần lặp lại, anh cất hộp kẹo bạc hà vào lòng bàn tay. Tông Dã nhìn cô, dùng mờ u bàn tay nâng thanh ngang giữa hai ghế lên, hỏi. Sơ Nghi, phòng này có camera giám sát không? Khương Sơ Nghi lập tức hiểu ý anh. Ở đây không hôn được đâu, bên ngoài có nhiều người lắm. Vậy, có muốn về nhà với anh không? Tông Dã nghiêng đầu, nhất ức đang được nuôi ở nhà chú anh. Em muốn xem mèo không? Xem mèo. Vẻ mặt cô do dự, lặp lại câu này. Cũng được, nếu, anh nói, hôm nay chú anh không về. Tông Dã nhìn cô chăm chú, dừng lại một chút. Em còn muốn đi xem mèo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi im lặng. Tông Dã cụp mắt xuống, bắt đầu nghịch hộp kẹo bạc hà, cũng không lên tiếng nữa. Anh im lặng chờ đợi, như thể muốn cho cô đủ thời gian suy nghĩ kỹ càng, như thể cô vẫn còn đường lui. Tiếng nhạc kết phim vang lên, dòng chữ đen trắng khiến phòng bao tối đi rất nhiều. Thấy anh vẫn ngồi yên, Khương Sơ Nghi nhúc nhích người, chọc nhẹ anh. Tông Dã dừng động tác, cánh tay nghịch hộp kẹo rũ xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy, không phải muốn đi xem mèo sao? Khương Sơ Nghi cảm thấy mặt mình nóng bừng, không dám nhìn qua, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Phim xong rồi mà, sao còn chưa đi? Trên đường về, Khương Sơ Nghi ngồi ở ghế phụ, trông vẫn thản nhiên, thực ra lòng như lửa đốt. Mặc dù cô có kiến thức sinh học cơ bản, nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế là rất lớn. May mắn là đường về cũng tắc, có đủ thời gian để Khương Sơ Nghi cầu cứu. Vừa lướt qua những kinh nghiệm cá nhân, tìm kiếm trên Baidu, Khương Sơ Nghi có tật giật mình nhìn qua Tông Dã, cầm điện thoại lên, nghiêng người, cố ý dựa vào cửa xe ghế phụ. Khương Sơ Nghi, Tiểu Ức, mày có đó không? Có rảnh không? Tao có chuyện muốn hỏi mày. Trần Ức, giờ này mày còn rảnh tìm tao à? Tông Dã không được hả? Khương Sơ Nghi, mày đứng đắn dùm được không? Trần Ức, được rồi, tao đứng đắn rồi đây, mày tìm tao có chuyện gì? Khương Sơ Nghi suy nghĩ kỹ lưỡng, sửa đi sửa lại câu muốn hỏi Trần Ức mấy lần. Nhìn tới nhìn lui cũng thấy không ổn, cuối cùng nghiến răng, quyết tâm gửi đi. Khương Sơ Nghi, hồi trước mày từng kể tới tao, lần đầu tiên của mày quá đau nên thử mấy lần không thành công sao? Vậy cuối cùng sao mày thành công được vậy? Bên kia im lặng vài phút, Trần Ức, Khương, Sơ, Nghi, mày tự đọc lại xem mày đang nhắn gì vậy? Ai mới là người không đứng đắn? Trần Ức. Ôi, trời, ơi, tao thấy cái gì vậy trời? Nghi kiếm tông tình muốn làm chuyện đó rồi. Trời ơi, cuối cùng mày cũng có trải nghiệm chuyện người lớn rồi. Khương Sơ Nghi, tao hỏi mày nghiêm túc đó, mày nghiêm túc dùm tao được không? Xe dừng đèn đỏ, Tông Dã quay đầu, thấy Khương Sơ Nghi thu mình trong góc, vẻ mặt rối rắm, ngón tay gõ phím lia lịa. Anh cười, đang nhắn tin với ai vậy? Hừm, nghe thấy giọng anh, Khương Sơ Nghi lập tức cất điện thoại, vẻ mặt không giấu được sự xấu hổ. Với bạn em, Tông Dã đoán bừa, Trần Ức à, Khương Sơ Nghi căng thẳng ừ một tiếng. Vài giây sau, đèn đỏ chuyển xanh, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Tông Dã nhìn tình hình giao thông, không hỏi thêm nữa. Khương Sơ Nghi vài phút sau mới dám nhìn điện thoại, trạng thái tinh thần của Trần Ức rõ ràng đã xuất hiện biến đổi bệnh lý. Trần Ức, mày sắp ngủ với Tông Dã rồi. Chị em tôi sắp ngủ với Tông Dã rồi. Trời đàn ông vẫn phải phục mày. Khương nương nương à, hèn gì hồi trước tao giới thiệu bạn trai cho mày mà mày không muốn. Hóa ra là chờ cực phẩm. Tao quá ngây thơ rồi. Còn tưởng mày muốn đến chùa Tĩnh An xuất gia thật. Khương Sơ Nghi, mày đừng giỡn nữa. Tao, thật, sự, rất, căng, thẳng. Trần Ức, có gì đâu mà căng thẳng. Chỉ là lúc đầu hơi đau thôi. Dáng chút là qua, mày lấy ra một nửa quyết tâm lúc đó theo đuổi Tông Dã, cắn răng một cái là xong. Trần Ức, giúp phái nữ ngủ với Tông Dã cũng coi như là công đức của Khương nương nương. Ngày mai nhớ đến tìm chị em chia sẻ cảm nhận. Tao đặt báo thức dậy, 10 giờ sáng không gặp không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xe dừng lại, Khương Sơ Nghi đơ vài giây, rồi mới chậm rãi tháo dây an toàn. Trong nhà không có ai. Tông Dã vào nhà không bật đèn. Trong bóng tối mịt mùng, anh nắm tay cô đi về phía trước. Đến chỗ ngoặt, bước chân Tông Dã đột nhiên dừng lại. Khương Sơ Nghi không kịp dừng, đụng vào vai anh, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Đứng tại chỗ một lúc, cảm giác anh tiến lại gần, hơi thở của hai người chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, bóng tối phóng đại tất cả các giác quan, khi Tông Dã giơ tay lên, Khương Sơ Nghi buột miệng nói. Thì... phải tắm trước. Ánh đèn được bật sáng, sự xấu hổ của Khương Sơ Nghi không còn chỗ ẩn náu. Tông Dã rụt tay về, dựa vào bên cầu thang. Muốn đến phòng anh tắm không? Vậy, mèo đâu? Còn đi xem mèo mà. Cô không biết mình đang nói nhảm gì nữa rồi. Mèo ở phòng chú anh, em tắm trước đi, anh bế nó qua cho. Khương Sơ Nghi tắm rất lâu, tắm xong vẫn ở lì trong phòng tắm, mãi không chịu ra ngoài. Dùng ngón tay lau đi lớp sương mù trên gương, cô cẩn thận đánh giá mình. Càng nhìn càng đỏ mặt, lại lề mề một lúc, cô cầm lấy quần áo Tông Dã đã chuẩn bị sẵn, ngửi thử mùi hương. Mùi cam đắng quen thuộc làm người ta an tâm, Khương Sơ Nghi chậm rãi mặc vào, chiếc áo thun này vừa đủ che đến đùi, không quá hở hang. Đọc full tại chuân phong, vì sừng Khương Sơ Nghi điều chỉnh nhịp thở, đẩy cửa phòng tắm ra, đi thẳng ra ngoài. Tông Dã đang ngồi xổm trên mặt đất chọc mèo, nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô. Lờ đi ánh mắt quan sát này, cô thản nhiên đi đến mép giường ngồi xuống. Mái tóc đen ướt sũng chưa lau khô, vẫn không ngừng nhỏ nước xuống, rơi trên tấm ga trải giường màu đen, nhanh chóng loang ra một vệt ướt. Khương Sơ Nghi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cũng không nhìn anh. Tông Dã cười khẽ, đứng dậy, vào phòng tắm rửa tay, tìm máy sấy tóc. Trong tiếng ồn ào của máy sấy tóc, mái tóc dài tung bay của Khương Sơ Nghi được anh nắm trong tay. Một người đứng một người ngồi, con mèo thu mình trong góc, Tông Dã dường như không vội, kiên nhẫn giúp cô sấy khô tóc từng chút một. Trong sự im lặng khó chịu này, Khương Sơ Nghi mở lời trước. Chừng nào chú anh về? Tông Dã giảm tốc độ gió, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, trả lời cô. Tùy tình hình của chúng ta. Khương Sơ Nghi, góc nhìn của Tông Dã từ trên xuống dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Cả người cô nhỏ bé, ngồi khoanh chân trên giường, giấu mình trong bộ quần áo rộng rãi của anh, cánh tay vừa mảnh vừa trắng, mong manh như thể chỉ cần bẻ một cái là gãy. Thỉnh thoảng cổ áo bị gió thổi tung lên, còn có thể thoáng thấy hõm vai. Sấy khô tóc cho cô xong, Tông Dã rút vít cắm, hỏi ý kiến cô. Vậy anh đi tắm nhé. Khương Sơ Nghi ừ một tiếng. Anh đi đi, Khương Sơ Nghi ngồi bất động trên giường, đợi cửa phòng tắm đóng lại, cô nằm thẳng ra sau. Lăn qua lộn lại vài vòng, Khương Sơ Nghi đột nhiên dừng lại. Không được, phải tìm việc gì đó làm. Cô đi chân trần xuống giường, quyết định chơi với mèo một lúc, để giải tỏa sự bồn chồn trong lòng. Con mèo anh lông ngắn mập ú kêu meo meo với cô, thấy người đến cũng không trốn, gan dạ hơn con mèo nhà Tân Hà nhiều. Khương Sơ Nghi thăm dò đưa tay ra, con mèo lập tức dướn đầu lên, cọ tay và cổ tay cô cuồng nhiệt, còn không ngừng kêu gừ gừ. Thật đúng là thú cưng theo chủ. Khương Sơ Nghi ngồi xổm trên mặt đất, suýt chút nữa bị nó làm cho tan chảy, vô thức khàn giọng. Mèo mèo, em tên là Nhất Ức đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Ức không hiểu cô đang nói gì, chê cô vuốt V3 chưa đủ, chủ động tiến lên, sốt ruột đi vòng quanh cô. Đuôi quét qua bắp chân cô, cọ mấy vòng. Khương Sơ Nghi vuốt cằm nó, Nhất Ức kêu meo meo một tiếng, măng cụt thoải mái xòe ra, nằm xuống đất, duỗi lưng, lộ ra cái bụng mềm mại. Đây đúng là con mèo thân thiện nhất mà Khương Sơ Nghi từng gặp. Cô hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui vuốt ve ba mèo, tận tình sờ cái bụng nhỏ, cái đầu nhỏ, cái chân nhỏ của nó. Tông Dã tắm xong đi ra, sấy khô tóc, im lặng chờ một lúc. Khương Sơ Nghi ngồi xổm quay lưng về phía anh, mải mê trêu đùa con mèo của anh, không thèm nhìn anh một cái, dường như hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người khác. Khương Sơ Nghi vừa nói chuyện với mèo vừa tự nói chuyện với mình, thích thú nắn nắn đệm thịt trên cái chân mập mạp của nó, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Sơ Nghi, chơi đủ chưa? Khương Sơ Nghi ngẩng đầu nhìn lại, nhịp thở khẽ chậm lại. Tông Dã mặc chiếc áo thun cổ tròn cùng kiểu với cô. Cô mặc màu trắng, anh mặc màu đen. Khương Sơ Nghi trả lời thật lòng. Vẫn chưa, chơi đủ. Tông Dã cúi người, một tay nhấc con mèo lên, rất tự nhiên tiếp lời. Vậy chơi với anh một lúc nhé. Nhất Ức không chịu giãy giụa trong lòng anh, kêu meo meo, muốn trở về bên cạnh Khương Sơ Nghi. Tông Dã mở cửa phòng ngủ. Nhất Ức, ngoan nào. Khương Sơ Nghi vẫn ngơ ngác ngồi xổm tại chỗ, bị người quay lại bế thốc lên. Anh bế cô nhẹ nhàng như xách một con mèo. Tông Dã bế cô, dùng đầu gối đẩy cửa phòng tắm, đặt người lên bệ rửa tay. Chiều cao này vừa vặn để tầm mắt hai người ngang nhau. Khương Sơ Nghi, làm gì đấy? Rửa tay. Tông Dã mở vòi nước, giữ chặt cổ tay cô, chậm rãi rửa tay cho cô. Bàn tay hai người nắm lấy nhau, được dòng nước mát lạnh chảy qua hết lần này đến lần khác. Tông Dã đột nhiên dừng lại mọi động tác, cứ nhìn cô như vậy. Vẻ mặt tuy miễn cưỡng có thể xem là bình tĩnh nhưng Khương Sơ Nghi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt này có ý gì. Một tay anh đặt lên đầu gối cô, Khương Sơ Nghi nhịn không động đậy. Tông Dã ngửi mùi hương trên người cô, dần dần ánh mắt mất tiêu cự, chán tựa vào vai cô. Tông Dã, anh biết không? Biết gì cơ? Lúc ở Ý, anh nghe lời nhiếp ảnh ra, giả vờ cởi áo trước mặt em. Lần đầu tiên em nhìn thấy nốt ruồi trên cổ anh. Rồi sao nữa? Rồi em thầm nghĩ, người đàn ông như anh, sau này sẽ quen bạn gái thế nào? Sẽ thích người thế nào? Tông Dã hoàn toàn đắm chìm trong lời miêu tả của cô, lòng dâng lên sự thỏa mãn to lớn. Cô tự nói tiếp, bạn gái sau này của anh, có giống em không, có thích nốt ruồi này không? Anh cười khẽ, rất nhẹ, hóa ra, đây là ảo tưởng của em về anh sao? Cô thật là thuần khiết, theo mọi nghĩa, thuần, khiết, nhưng anh đã không nhịn được muốn phá hoại. Đêm nay rất dài, ở đây chỉ có hai người bọn họ. Tông Dã nghĩ, mình nên có đủ thời gian để nói cho Khương Sơ Nghi biết. Nói cho cục cưng của anh biết, từng chút một, nói cho cô biết, ảo tưởng dơ bẩn mà người trưởng thành thực sự nên có là như thế nào. Bàn tay cô được dẫn dắt, dán lên má anh, còn vương lại vệt nước. Rõ ràng là chưa bắt đầu gì cả, đầu Khương Sơ Nghi đã bắt đầu choáng váng. Dáng môi của Tông Dã rất đẹp, khi Khương Sơ Nghi nhận ra điều này, mọi thứ tối nay bắt đầu rối tung lên. Thậm chí không đợi được về giường, bọn họ đã hôn nhau say đắm trên bệ rửa tay này. Nụ hôn này rất dịu dàng, sự dịu dàng khác với trước đây. Khương Sơ Nghi phát hiện, Tông Dã có kỹ thuật hôn. Lực M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cắn của anh không nặng không nhẹ, hôn rồi hôn, cô bị mê mẩn đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cô vô thức ôm chặt cổ anh, muốn dán sát vào anh hơn một chút. Khi bị người kia bế bổng lên, rồi khi mất trọng lượng, ngã xuống giường, Khương Sơ Nghi vẫn không nỡ rời khỏi nụ hôn này với Tông Dã. Cô cảm thấy mình đang bị anh từng bước dẫn vào đống lửa, ngay cả vầng trăng sáng ngoài cửa sổ cũng như muốn bốc cháy theo. Nụ hôn dịu dàng hệt như cạm bẫy, đột nhiên biến mất vào một thời khắc nào đó. Con người mà Khương Sơ Nghi quen thuộc đột nhiên không còn dịu dàng nữa. Tông Dã ôm cô từ phía sau, dưới hàng mi dài, đôi mắt đa tình kia càng thêm quyến rũ. Anh cắn tai cô một cách cuồng nhiệt, nói những lời ngọt ngào, nói những lời thô tê ục, rồi lại gọi tên cô. Sơ Nghi, em làm hư anh rồi. Khương Sơ Nghi phản công yếu ớt. Anh, bại hoại quá. Tông Dã siết chặt vòng tay, tiếp tục hôn cô. Cô dùng tay che miệng anh, không cho anh hôn. Anh liền tiếp tục li 3 mét lòng bàn tay cô, hôn dọc theo cổ tay cô. Khương Sơ Nghi bị ép uống rất nhiều nước, đến mức lắc đầu nguầy nguậy, không chịu há miệng nữa. Tông Dã ân cần lau vết nước trên cằm cô, uống thêm chút nữa đi, nếu không sẽ bị khản tiếng. Khương Sơ Nghi, sao mà anh, cô cố gắng nghĩ ra một tính từ, vẻ ngoài đoan chính anh Tuấn như vậy, hành động lại. Cầm thú đội lốt người, Tông Dã cười khẽ, giọng khàn khàn, quỳ xuống cúi người, nói với cô. Vì cầm thú đội lốt người rất thích Sơ Nghi, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, bó hoa hồng được mang về cắm trong bình hoa, tỏa ra hương thơm không tên, nước từ trên cánh hoa nhỏ xuống. Từ cằm đến cổ hiện lên một đường nét sắc sảo, tay Tông Dã nắm chặt, chống lại cảm giác đau đớn mất kiểm soát hoàn toàn này. Anh nhịn đến cùng cực, trên mặt không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Tông Dã không biết tại sao cô bây giờ trông vô tội như vậy. Rõ ràng người khơi mào cơn bão này là cô. Nhưng trước khi cuốn cô vào cơn bão, anh vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói mấy chữ bên tai cô. Sơ Nghi, xin lỗi. Sai. Tự dưng đọc tới đoạn Tông Dã vì nỗi niềm yêu thầm vô vọng như làm ảnh mắc kẹt giữa biển khơi đầy sao là mình nhớ tới lúc mình đặt bìa bên em Xuân. Lúc đó mình vẫn chưa đọc tới chương này đâu, cũng nhờ em sửa một lần sang bìa như hiện tại, sau đó mình chốt luôn. Có thể nói khi đọc đến chương này mình vừa bất ngờ vừa xúc động vì hình ảnh nó khớp một cách rất tình cờ. Có lẽ bộ truyện này có duyên với mình ở nhiều thứ, nhiều chuyện. Cảm ơn Xuân Xuân đã làm bìa cho truyện và cảm ơn truyện đã đến với mình. Hết chương 55, cách chương.